Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 451 Linh Căn Đan Dược. Diệp Phàm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới băng vân phong phía trên. Diệp Phàm đến thời điểm, Bạch Vân Hy đang ở đùa nghịch vài cọng linh thảo, thần sắc ẩn ẩn có chút ngưng trọng. Vân Hy. Diệp Phàm đi vào Bạch Vân Hy động phủ, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Người đã đến rồi, tiến giai. Diệp Phàm gật gật đầu, tả hữu nhìn xung quanh một chút, trong mắt quay tròn chuyển vòng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm biểu tình có chút hồ nghi nói. Người đang xem cái gì đâu? Diệp Phàm có chút chột dạ nói. Không, không có gì, không tồi linh thảo a, nơi nào tới? Hùng ngũ tiền bối cấp, Bạch Vân Hy banh mặt nói. Diệp Phàm khó hiểu nói. Hùng tiền bối, hùng ngũ tiền bối làm gì cấp linh thảo a? Diệp Phàm biên hỏi, biên lấy ra một cái hộp ngọc nhìn nhìn. Hùng ngũ tiền bối thật hào phóng a, cương nhiên cho như vậy thật tốt đồ vật. Hắn còn tưởng rằng hùng ngũ tiền bối cùng kim long tiền bối giống nhau đều là cái moi người chết ra hỏa, hắn thật là hiểu lầm hùng ngũ tiền bối. Người mới xuất quan không biết hùng ngũ tiền bối có đứa cháu ra điểm, hy vọng chúng ta cho hắn ngẫm lại biện pháp này xem như tạ lễ, bất quá, hùng tiền bối công đạo sự tình có chút không dễ làm, này tiền thù lao cầm có chút phỏng tay a, Bạch Vân Hy thở dài nói. Bạch Vân Hy vốn là không tính toán thu thứ này, bất quá thịnh tình không thể chối từ, Bạch Vân Hy cũng không hảo chối từ quá mức. Diệp Phàm tò mò nói, con cháu, cái nào, chính là trước chúng ta một bước tiến học viện cái kia. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm cao mày, nói, kia chỉ cấp khổng tước làm công 100 năm, mới trù đủ 1000 tiên tinh báo danh bổn lão hổ sao. Bạch Vân Hy, đối chính là kia chỉ lão hổ, Diệp Phàm thầm nghĩ, đó chính là những cái đó ngu ngốc nói gian phu sao. Một con bổn lão hổ kiếm cái 1000 tiên tinh, lãng phí 100 năm thời gian, vừa nghe liền biết là cái quỷ nghèo, ai theo hắn kia đều đến ăn cỏ ăn chấu. Cùng hắn so kém xa, hắn chính là làm giàu bôn khá giả hảo thủ. Diệp Phàm lông mày mấp máy, bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch Vân Hy nghe Diệp Phàm trầm thấp cười quái dị thanh, nhíu mày nói. Người suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Phàm bị Bạch Vân Hy nhìn chằm chằm, lập tức thu liễm thần sắc. Ta nhất sẽ kiếm tiền. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, ta biết ngươi nhất sẽ kiếm tiền, toàn tông môn đều biết ngươi nhất sẽ kiếm tiền, bất quá, ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Diệp Phàm, kia chỉ lão hổ làm sao vậy a? Diệp Phàm đổi đề tài nói. Linh căn bị hao tổn, linh hồn rách nát, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm một miệng trà đột nhiên phun tới, nói, kia nhưng thảm, không cứu a? Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, nói. Mộc tiền bối nói, vẫn là có biện pháp. Diệp Phàm có chút hồ nghi nhìn Bạch Vân Hy, nói. Mộc sư phụ nói hắn trị đến hảo sao? Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, nói. Mộc sư phụ nói hắn trị không hết, hắn nói làm ngươi nghĩ cách. Diệp Phàm trừng lớn mắt thầm nghĩ, Mộc sư phụ cũng thật quá đáng, tuy rằng hắn là tuyệt thế thiên tài, nhưng là, này hai loại tình huống cùng nhau đi lên, hắn cũng không thể nề hà a ta. Ta cũng trị không hết a, Diệp Phàm nói thầm nói. Nghe nói loại tình huống này, ở tiên giới xem như bệnh nan y, giống nhau như vậy tu sĩ, đều sẽ bị đưa đi phàm nhân thế giới dưỡng lão, có thể nghĩ cách liền ngẫm lại biện pháp đi. Thật sự không được cũng chỉ hảo tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Bạch Vân Hy nói, linh thảo là không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm thầm nghĩ, đều thu lễ kia cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta đi trước xem hạ tên kia, lại đi tìm một chút Mộc sư phụ. Bạch Vân Hy trầm ngâm một chút nói, ta cảm thấy Mộc tiền bối, hẳn là cũng sẽ không hại ngươi, hắn nói, hổ khiếu thanh sự tình còn có cứu vãn đường sống, kia hẳn là chính là có. Diệp Phàm gãi gãi tóc thầm nghĩ, thật là, vừa xuất quan, liền cho hắn như vậy khó giải quyết sống, bất quá, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngẫm lại biện pháp cũng không có gì. Diệp Phàm từ băng vân phong ra tới, liền đi tạp viện nhìn hổ khiếu thanh. Hổ khiếu thanh lớn lên có chút tục tằng, nhìn giống cái mãng hán. Diệp Phàm cẩn thận cấp hổ khiếu thanh kiểm tra rồi một chút thân thể trạng huống, Mộc Ly là cấp hổ khiếu thanh luyện chế đan dược tuy rằng không có trị tận gốc hổ khiếu thanh trạng huống, nhưng là ít nhất khống chế được hổ khiếu thanh thương thế. Diệp Phàm ở đánh giá hổ khiếu thanh đồng thời, hổ khiếu thanh cũng ở đánh giá Diệp Phàm. Hổ khiếu thanh chỗ sâu trong tạp viện không thiếu nghe tạp viện tu sĩ đối Diệp Phàm ca công tụng đức. Nhưng là chân chính nhìn đến Diệp Phàm, lại phát hiện Diệp Phàm cạnh là cái nhìn có vài phần tính trẻ con thiếu niên bộ dáng, Diệp Phàm bộ dáng này, cực kỳ giống trong núi hảo lừa tiểu yêu. Diệp sư đệ, ngươi cảm thấy ta tình huống này còn có thể cứu chữa sao? Hổ khiếu thanh hỏi, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. tình hình trung dưới là không cứu, bất quá ta đi hỏi một chút sư phụ, có lẽ còn có thể cứu chữa. Hổ Khiếu Thanh nguyên bản còn chờ Diệp Phàm an ủi hắn, không nghĩ tới Diệp Phàm như vậy thẳng thắn. Làm phiền, Hổ Khiếu Thanh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đối với Diệp Phàm lý do thoái thác cũng không có thực thất vọng. Diệp Phàm vỗ vỗ Hổ Khiếu Thanh bả vai, nói, sư huynh ngươi yên tâm, liền tính không cứu ta còn là có thể bảo ngươi sống thêm 500 năm, 500 tuổi đã rất dài, phải biết rằng phàm nhân thọ mệnh bất quá kẻ hèn 100 tuổi, 500 năm thời gian, ngươi còn kịp tìm một con cọp mẹ, sinh một đống hổ con, nếu chúng ta không thể quyết định sinh mệnh chiều dài, vậy mở rộng nó độ rộng. Hổ Khiếu Thanh, cáo biệt Hổ Khiếu Thanh, Diệp Phàm hướng tới đan viện đi qua. Đan viện bên trong rất náo nhiệt, Diệp Phàm tới trên đường, vừa vặn thấy được hai cái tiến đến đan viện đan đường mua sắm đan dược nữ tu. Diệp Phàm nhìn đến hai cái nữ tu, mơ hồ cảm thấy có vài phần quen mắt lại không thể tưởng được nơi nào gặp qua. Diệp sư đệ, xảy ra chuyện gì sao? Đan viện một cái kêu Vân Phong tu sĩ thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm ven đường hai cái nữ tu xem, nhịn không được tiến lên hỏi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không có gì kia hai vị sư muội giống như có chút quen mắt. Đó là Thanh Toàn, Thanh Ly sư muội, Diệp sư đệ cùng các nàng hai cái nhận thức sao? Vân Phong thầm nghĩ kia hai vị sư muội lớn lên không tồi, nhưng lạc hẳn là còn không đến làm Diệp Phàm nghỉ chân nông nỗi, phù viện mỹ nữ như mây, Mộ Lưu Ly càng là nhân gian tuyệt sắc lại cũng không gặp Diệp Phàm có gì đặc thù hành động. Lâu, Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không quen biết nhưng lạc hẳn là gặp qua. Vân Phong ân cần nói, muốn hay không kêu lên tới hỏi một chút, Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không cần ta còn muốn đi gặp sư phụ, Diệp Phàm triển khai thân hình, nhanh chóng bỏ chạy. Vân Phong đi tới Thanh Toàn cùng Thanh Ly bên người, hỏi, hai vị sư muội tới mua đan dược sao? Thanh Toàn gật gật đầu, nói, không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị sư muội cùng Diệp sư đệ có giao tình sao? Vân Phong hỏi, Thanh Ly nhịn không được mặt đỏ lên, Thanh Toàn xấu hổ cười cười, nói. Không có, Diệp sư huynh là đại nhân vật chúng ta tỉ muội phúc mỏng, nơi nào có cơ hội nhận thức a? Vân Phong có chút nghi hoặc nói. Kia thật là quái, Diệp sư đệ vừa mới nói, hai vị có chút quen mắt. Thanh Toàn miễn cưỡng cười cười, nói. Có thể là bởi vì chúng ta hai tỉ muội dài quá một chương đại chúng mặt đi. Thanh Ly ở một bên, thở dài một hơi, trên mặt mơ hồ có vài phần mê võng chi sắc. Vân Phong nhìn hai tỷ muội thần sắc mơ hồ có vài phần khó hiểu. Thanh Toàn bừng tỉnh nhớ tới vài thập niên một cái sau giờ ngọ kia một năm chính trực học viện chiêu sinh kỳ, trên đường cái nơi nơi đều có muốn tiến vào học viện thí sinh, rất nhiều cần nghiên cứu thêm sinh, đều là vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Mà nàng cùng muội muội ở sớm hai giới tiến vào học viện, liền thừa dịp nhàn rỗi, tiến đến trên đường cái đi dạo thưởng thức chúng sinh trăm thái. Mà vừa lúc là kia một năm, các nàng gặp chuẩn bị tham gia khảo hạch Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, năm đó, Diệp Phàm quần áo mộc mạc đối sự tình gì đều tràn ngập tò mò, nhìn giống như là mới ra đời lăng đầu thanh, nàng ở trên gác mái nghe được Diệp Phàm nhất định có thể thi đậu lời nói hùng hồn. Mà lúc trước nàng cùng muội muội nói chút cái gì đâu? Tỷ tỷ, phía dưới hai cái tu sĩ nói, chỉ cần bọn họ đi khảo, nhất định có thể thi đậu, mỗi năm đều có như vậy thỏa thuê mãn nguyện thí sinh a, đúng vậy. Chờ này đó tân sinh đi trường thi đi một vòng, liền biết trời cao đất rộng. Kia hai cái tu sĩ thoạt nhìn rất nghèo, có lẽ liền phí báo danh cũng gom không đủ, muốn đi trường thi đi một vòng, cũng đi không được. Năm đó, vội vàng một mặt gặp qua thiếu niên, thực mau bị hai tỷ muội vứt tới rồi sau đầu. Thẳng đến, chấp pháp đường sự tình qua đi, Diệp Phàm như mặt trời ban trưa thanh danh không ngừng bò lên, không ngừng sáng tạo các loại kỳ tích. Vì tranh đoạt này làm đồ đệ, hai vị trưởng lão thậm chí vung tay đánh nhau. Thanh Toàn lại lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm thời điểm, mới bừng tỉnh phát hiện Diệp Phàm đúng là cái kia năm đó thỏa thuê mãn nguyện thiếu niên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, vội vàng vài thập niên, nàng cùng muội muội vẫn là học viện tầng dưới chót học viên, đối phương lại là học viện trưởng lão đều phải thận trọng đối đãi người. Đan viện, Diệp Phàm tới Mộc Ly Lạc biệt viện thời điểm, Mộc Ly Lạc đang ở luyện đan, Diệp Phàm đành phải ở bên ngoài đợi một hồi. Mộc Ly Lạc đi ra, liền thấy Diệp Phàm giống chỉ chó Nhật giống nhau ghé vào trên bàn. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, cười cười, nói, không phải thăng cấp hóa thần hậu kỳ sao, đây là chuyện tốt a, thấy thế nào uể oải ỉu xìu. Sư phụ ta cũng không hiểu biết tu bổ linh căn phương pháp. Chỉ là thần hồn bị hao tổn nói, hắn đảo có thể ngẫm lại biện pháp, thánh đạo thạch bên trong tự hồ liền nhắc tới quá vài loại tu bổ linh hồn biện pháp, nhưng là, nếu lại thêm linh căn bị hao tổn nói, hắn liền không có cái gì chiếp. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, nói, Đồ đệ, ngươi chính là tuyệt thế thiên tài, dễ dàng như vậy nhận túng nói, đều không giống ngươi, lấy ra ngươi phía trước cái gì đều không biết, liền dám cùng Lam Miểu tỷ thí bùa chú dũng khí tới a, Diệp Phàm. Hắn khi đó, này không phải cũng là không có biện pháp sao? Vẫn là kia chàng tỷ thí có tiên tinh lấy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm khó xử bộ dáng, đưa cho Diệp Phàm một quyển sách nói. Ngươi trước nhìn xem cái này đâu? Diệp Phàm có chút hồ nghi tiếp nhận Mộc Ly Lạc đưa qua thư, nhìn lên. Mộc Ly Lạc đưa qua chính là một quyển linh căn đan dược bách khoa toàn thư, bên trong giới thiệu nhiều loại đan dược có tẩy linh căn đan, ngụy linh căn đan, thuần linh căn đan. Cái gọi là tẩy linh căn đan, chính là đem song linh căn, tam linh căn tu sĩ tẩy rớt một cái linh căn, làm này trở thành đơn linh căn, song linh căn tu sĩ, để cao tư chất. Còn có ngụy linh căn đan phát minh giả là một cái đan đạo thiên tài. Này tu sĩ thích một phàm nhân thiếu nữ, không đành lòng thấy người yêu sớm hóa thành hoàng thổ, nghiên cứu chế tạo ra ngụy linh căn đan. Dùng này đan lúc sau, sẽ ở trong cơ thể hình thành một cái ngụy linh căn rốt cuộc không thể so chân chính có linh căn tu sĩ, dùng ngụy linh căn bước vào tu tiên lộ tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Thuần linh căn đan, có thể tinh luyện linh căn, có thể sử linh căn đan thuần hóa. Làm Diệp Phàm nhất cảm thấy hứng thú chính là một loại hỗn độn linh căn đan, cái gọi là hỗn độn linh căn đan nhằm vào đúng là Diệp Phàm như vậy tám linh căn tu sĩ, này đan có thể đem tám linh căn tu sĩ chuyển hóa thành hỗn độn linh căn tu sĩ, mà hỗn độn linh căn là so thiên linh căn càng thêm hy hữu, càng thêm chân quý linh căn. Mộc Ly là quyển sách này bên trong, đơn giản giới thiệu luyện chế hỗn độn linh căn vài loại chủ dược, mỗi có loại làm tu sĩ biết khó mà lui xúc động. Diệp Phàm một tờ lật qua thư tịch có không ít độ dài, giới thiệu vài loại bổ linh căn đan. Linh căn bị hao tổn tu sĩ xưa nay có chi, rất nhiều đan tu đều nghiên cứu chế tạo quá tu bổ linh căn đan dược thượng cổ thời điểm, nhưng thật ra có vài loại đan phương có thể tu bổ linh căn đan dược bất quá, lục tục thất truyền. Diệp Phàm xem thư chung có không ít tàn phương, còn có một ít tu sĩ về bổ linh căn đan thiết tưởng, không ít đan tu đan phương đều được không thông, nhưng lại có nhất định tham khảo giá trị. Diệp Phàm hoa ba cái canh giờ, mới chậm rãi đem thư xem xong. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, nói, có cái gì cảm giác sao? Diệp Phàm như suy tư gì nói, có lẽ có thể ngẫm lại biện pháp, bất quá chỉ sợ yêu cầu đại lượng linh dược tiến hành thực nghiệm còn cần tiến hành đại lượng tính toán. Diệp Phàm thầm nghĩ, Bạch Vân Hy điền một ít tiên tinh tiến không gian vòng tay tự nhiên đem này phê tiên tinh cấp hấp thu, hiện tại Bạch Vân Hy vòng tay linh thảo đều lớn lên bay nhanh, hẳn là có thể cho Vân Hy loại một đám thực nghiệm tài liệu. Mộc Ly là cười cười, nói, yêu cầu cái gì trợ giúp tẫn có thể cùng sư phụ đề. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đa tạ sư phụ, Mộc Ly là vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, nói, người ta thầy trò, không cần khách khí. Quyết định chú ý, muốn nghiên cứu ra tu bổ linh căn đan dược Diệp Phàm toàn tâm đầu nhập vào đan dược nghiên cứu chế tạo quá trình bên trong. Quảng cáo, cách chương.